Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 650. 001 mới tới hiện đại A Tuyết, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết bang Tề Thiên Anh và Nhan Phi chủ trì hôn lễ hậu. Liền đem to như vậy Tuyết Nguyệt Đế Quốc ném cho Tề Thiên Anh. Sau đó mang theo Tô Mộc Húc, Tô Mộc Diệp, Phượng Dạ, Vũ Gia, Dạ Mỹ Nhân dùng thời không giản thư hồi hiện đại, mà Phượng Nhất và Lam Ưng, Không Ngôn thì bị Quý Quân Nguyệt an bài thành 8 thủ lĩnh chung một trong đó. Giúp đỡ Tề Thiên Anh cùng nhau xử lý Tuyết Nguyệt Đế Quốc. Mấy người lúc rời đi trừ Bích Nhan Thiên và Long Túc hai người biết ra. Những người còn lại cũng không biết. Quý Quân Nguyệt đối ngoại tuyên bố mình và Tần Lan Tuyết chuẩn bị trường kỳ bế quan. Cho nên đem sở có chuyện giao cho Tề Thiên Anh. Bởi vậy ở Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người ly khai hậu. Bên ngoài nhân đô cho rằng hai vị vương là bế quan đi. Cũng không biết bọn họ thật ra là triệt để ly khai thế giới này. Ở nơi đó, là người của thế giới này vĩnh viễn không tưởng tượng nổi phong cảnh. Đó là thuộc về một khác phiến bầu trời, thuộc về một khác phê kẻ mạnh thời đại. Thời không giản thư đem Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đoàn người trực tiếp dẫn tới quân đô. Hơn nữa bởi vì đặt ra quan hệ, mấy người trực tiếp xuất hiện ở quân xá. Quân xá ở vào quân lâm học viện bên cạnh cỡ lớn trụ sở huấn luyện hậu phương liên bài biệt thự mặt. Sau cùng, là 20 năm trước Quý Quân Nguyên vì Hạ Quân Hoàng thành lập. Chỉ thuộc về hắn các phu thê 5 người bên ngoài điểm dừng chân. Nhà rất lớn đại khái 6-7 bách thước vuông tầng 5 biệt thự. Ở toàn bộ trụ sở huấn luyện phụ cận liên bài 3 tầng biệt thự chung. Có vẻ hạc giữa bầy gà. Xa xa nhìn qua giống như là bị sở có biệt thự hộ vệ ở sau đó vương cung. Quý Quân Nguyệt lúc trước chính là ở quân xá chung trong thư phòng nhìn thời không giản thư bị hút. Hồn xuyên Việt đến cửu U Đại Lục, hiện tại lại lần nữa về tới đây. Chẳng những không có làm cho nàng cảm giác được xa lạ. Trái lại cực kỳ thân thiết, ngay Quý Quân Nguyệt hoài niệm nhìn bốn phía lúc. Tần Lan Tuyết mấy người đồng dạng mắt mang hiếu kỳ quan sát bốn phía. Dạ Mỹ Nhân trực tiếp hoan thoát xung quanh tìm kiếm khởi đến. Tô Mộc Húc mấy người cũng đều không che giấu được trong lòng hiếu kỳ còn là xung quanh tàn bộ đảo. Quanh, chính là Tần Lan Tuyết, lúc này cũng không nhìn Quý Quân Nguyệt, đồng dạng xung quanh chuyển lưu khởi đến. Sách này phòng đại khái hơn 60 thước vuông. Bên trong bầy một đại đại gỗ đàn hương bàn công tác. Hậu phương là ngay cả bài trí đỉnh giá sách, chiếm cứ tròn một mặt tường. Gian phòng trung gian là một trường điều bàn công tác, bốn phía đô chỉnh tề để ghế tựa. Toàn bộ hoàn cảnh sạch sẽ mà quý khí. Chỉ liếc mắt một cái liền làm cho một loại cực kỳ đại khí cảm giác. Trên tường còn treo một ít cất giữ họa. Những thứ ấy nghệ thuật đại gia cổ xưa bức họa cuộn tròn thấy Tô Mộc Húc thiếu chút nữa không lấy. Xuống hảo hảo nghiên cứu. A tỷ, nơi này là thư phòng sao? Mặc dù này đó bày biện Tô Mộc Húc đô chưa từng thấy. Nhưng cũng có thể theo Quý Quân Nguyệt thường thường lấy ra một ít hiếm lạ cổ quái bày biện suy. Đoán ra trong đó liên quan. Quý Quân Nguyệt gật gật đầu nói. Nơi này là chúng ta người một nhà giới bên ngoài cư trú nhà. Gian phòng này tự chính là thư phòng, thỉnh thoảng cũng lại ở chỗ này tiến hành quân đô cấp lãnh đạo mật hội, Quý Quân Nguyệt giải thích. Hoàn liền dắt Tần Lan Tuyết, đối mọi người đào, đi thôi, ta trước mang bọn ngươi ở trong phòng đi dạo, làm cho người ta cho các ngươi tống bộ quần áo đến xử lý một chút, mấy người nghe nói trước mắt. Mừng rỡ theo Quý Quân Nguyệt đi ra thư phòng, này mới phát hiện ở mình là ở lầu 3, bởi vì bây giờ là ban ngày quan hệ, trong phòng tịnh không có người nào, ở mấy người xung quanh xem thời gian, Quý Quân Nguyệt dùng truyền âm phù liên lạc Hạ Quân Hoàng. Hình ảnh liên tiếp thượng hậu, một đạo chiếu hình phù hiện tại trước mặt Quý Quân Nguyệt. Một chát đuôi ngựa một thân đơn giản tê sớt quần jean tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện ở chiếu hình. Trung, nữ tử thoạt nhìn cũng là 17-18 tuổi bộ dáng. Doanh bạch da thịt, ngũ quan xinh xắn, nhìn về phía Quý Quân Nguyệt ánh mắt dịu dàng ấm lòng. Mang mãn tiểu ý, cuối cùng là về, dựa theo 6 tháng ước định. Hạ Quân Hoàng và Quỳ U Nguyệt mấy người ở một cái thế giới khác chơi một khoảng thời gian. Mắt thấy và Quý Quân Nguyệt ước định đã đến giờ, mới quay trở về ở đây. Đợi 4 năm thiên, hai người kia cuối cùng là theo cổ đại về. Mẹ Quý Quân Nguyệt vẻ mặt tươi cười vô cùng thân thiết một câu. Tần Lan Tuyết đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người trầm mặc nhìn Hạ Quân Hoàng khoảnh khắc. Cũng lanh lợi mở miệng hô một tiếng. Mẹ, Hạ Quân Hoàng lúc này mới nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Chân mày vi trọn, như cười như không đào. Xem ra A Tuyết đã hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành, cơ hồ ở Hạ Quân Hoàng vừa dứt lời hạ lúc. Tần Lan Tuyết liền mở miệng trả lời. Kia chững chạc đàng hoàng lại dẫn điểm tranh công bộ dáng. Thấy bên cạnh Quý Quân Nguyệt trực tiếp liền cười ra tiếng. Tần Lan Tuyết yên lặng nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Liền chuyển con ngươi nhìn chằm chằm chiếu hình chung Hạ Quân Hoàng. Bộ dáng kia liền hình như đang chờ đợi Hạ Quân Hoàng tỏ thái độ bình thường. Hạ Quân Hoàng thấy vậy, đạm đạm nhất tiếu, trước vào đi, ba ngươi và Diêm Cẩn đi thượng kinh, Tử Khuynh đi em mờ quốc, hai ngày nữa liền hội về. Quý Quân Nguyệt nghe nói gật gật đầu. Liền kết thúc thông tin, chuyển con ngươi nhìn về phía yên lặng ngoái đầu nhìn lại nhìn của nàng Tần Lan Tuyết. Buồn cười nói, như vậy cũng tốt. Hai ngày này ta dạy cho ngươi thế nào sử dụng hiện đại một ít cuộc sống dụng cụ. Súng ống những thứ ấy trước ngươi đâu cùng ta từng học. Là khẳng định không có vấn đề. Ta dự đoán còn không cần chờ ba các về. Chỉ cần ngươi vừa xuất hiện ở trên hư không giới. Nhiều chính là nhân tìm ngươi khiêu chiến. Mấy ngày này A Tuyết có thể có chơi. Tần Lan Tuyết nghe nói chậm rãi cười. Tới một ta diệt một Tô Mộc Húc mấy người không biết khi nào xuất hiện ở mấy người phía sau. Vừa Hạ Quân Hoàng xuất hiện bọn họ cũng nhìn thấy. Chỉ là không muốn tiến lên đây quấy rầy cả nhà bọn họ nhân gặp mặt. Cho nên mới không qua đây chào hỏi. Bây giờ nghe đến Quý Quân Nguyệt lời. Không biết vì sao, mấy người nhìn về phía Tần Lan Tuyết ánh mắt liền không tự chủ bị lây mấy phần cười trên nỗi đau. Của người khác, nói thật, chỉ cần vừa nghĩ tới hai người muốn chân chính cử hành hôn lễ. Bọn họ liền cảm thấy thái tiện nghi Tần Lan Tuyết, cho nên hiện tại có người tới cửa tìm Tần Lan Tuyết cha. Bọn họ còn là rất cam tâm tình nguyện xem hát, quả nhiên như Quý Quân Nguyệt sở nói. Ở Quý Quân Nguyệt đem Tần Lan Tuyết mấy người mang đến hư không giới. Hơn nữa dựa theo Lân dặn bảo đem mấy người an bài ở tại Tuyết Nguyệt Thành thời gian. Toàn bộ hư không giới nhân đô sôi trào. Tin tức lan tràn kia gọi một mau. Ngày Quý Quân Nguyệt cấp Tần Lan Tuyết mấy người giới thiệu trong phòng truyền hình máy vi tính tám. Dựa đằng dụng cụ lúc, ở trên hư không giới nhân tất cả đều nhận được tiểu công chúa mang theo bạn trai về nhà thấy cha. Mẹ tin tức, ngay cả bên ngoài toàn bộ quân đô cũng có một nửa nhân biết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không giới đều bị nổ tung. Mọi người ầm ầm chấn động, cứ việc trước ẩn ẩn đạt được một ít tin tức, ai có thể đô không nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy. Lớn tuổi một bối, cũng chính là năm đó cùng Hạ Quân Hoàng đánh người trong thiên hạ trong lòng nhao nhao đô dâng lên. Một cỗ tử soi mói. Đối với bọn hắn đến nói, Tiểu Quân Nguyệt Tiểu Quân Nguyên mấy huynh muội đô là bọn hắn nhìn lớn lên. Mặc dù đều là tiểu chủ tử, nhưng cũng bị bọn họ mọi người ký thác kỳ vọng cao. Đó là vừa sinh ra liền mang theo làm cho người ta ngưỡng vọng quầng sáng. Nhưng không phải là người nào đâu có tư cách đứng ở kỳ đứa nhỏ bên người. Hiện tại tiểu công chúa dẫn theo bạn trai về, tự nhiên không phải đùa giỡn. Bọn họ tự nhiên được xem thật kỹ nhìn người này không xứng với phối thượng bọn họ tiểu công chúa. Trẻ tuổi liền càng là thiếu chút nữa không náo lật thiên. Này đó ở trên hư không giới trẻ tuổi ai mà không cùng Quý Quân Nguyệt cùng nhau lớn lên. Ái mộ người của nàng cũng nhiều đi, như thế một chính mình nhìn lớn lên đóa hoa nếu để cho phân châu cấp hái làm sao bây giờ. Với là một đám nhân không kịp đợi. Hỏi thăm Quý Quân Nguyệt mấy người chỗ, liền hạo hạo đãng đãng chạy đi, người trong nhà thấy này đó tiểu tử kích động như vậy. Cũng không quản, trái lại vỗ tay bảo hay, nhượng nhà mình nhi tử nhất định phải hào hào nghiệm một nghiệm. Nhận được tin tức Hạ Quân Hoàng cũng không ngăn cản, kết quả như thế căn bản không cần nghĩ liền biết sẽ phát sinh. Huống chi đã có thể làm cho Quân Nguyệt thích, tại sao có thể không có quét ngang sở hữu chướng ngại bản lĩnh. Mà mọi người ở đây náo động thời gian, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mấy người ở trong phòng cũng làm ra chấn động không nhỏ. Cùng cổ nhân nói hiện đại phức tạp dụng cụ, trong đó gian khổ, là khó có thể tưởng tượng. Quý Quân Nguyệt dẫn theo mấy người tới đến phòng tắm, cấp mấy người làm mẫu một lần thế nào khai vòi phun vòi hoa sen. Thế nào khai bồn tắm lý thủy hòa phóng thủy, làm mẫu hoàn một lần hậu nhượng mấy người tự mình động thủ thử thử. Nhưng kết quả, thiếu chút nữa không đem toàn bộ phòng tắm yêm, Tần Lan Tuyết là một thử. Điều tiết vòi hoa sen vòi phun thời gian, hắn cư nhiên đem điều tiết công tắc cấp ban xuống, nước sôi thời gian, càng làm tay đem cấp chuyển tán giá, nhìn nghiền nghiệt cầm tay đem, đứng ở vòi hoa sen hạ bị xối một thân thủy lại lặng yên suy nghĩ nguyên nhân Tần Lan Tuyết. Quý Quân Nguyệt triệt để cười ra tiếng, liền ngay cả Tô Mộc Húc mấy người cũng đều cười phun. Quý Quân Nguyệt đem Tần Lan Tuyết theo vòi hoa sen hạ lôi ra đến. Cầm lấy một khối khăn mặt giúp hắn một bên lau tóc vừa nói. Thứ này ngươi không thể thái dùng sức, bằng không liền thành hiện tại cái dạng này, Tô Mộc Húc mấy người hấp thụ Tần Lan Tuyết giáo huấn. Thử ở bồn tắm lý chứa đầy thủy hòa phóng thủy cũng không có ra cái gì lầm lỗi. Ít nhất không có sẽ đem công tác cấp làm hỏng. Để lời nói với người xa lạ sáng sớm ngày mai tiếp tục ha. Ha ha tương đương.